Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, mất tích nữ nhân. Tiểu tử, nhìn cái gì chứ? Bảo vệ cửa lão đại gia cười ha hả nhìn Từ Khuyết. Vào ở 301 phòng không có sao chứ? Thực ra đi, ma quỷ lộng hành cũng là tin đồn. Ngươi xem 302 phòng cái kia quái nhân, hơn 2 tháng đều không ra ngoài cũng không việc gì. Hơn 2 tháng không ra ngoài. Từ Khuyết ngẩn người. Ừ, nghe người ta nói, hắn trước kia là cảnh sát, sau đó bị người đả thương đầu, liền giải ngũ, từ đó về sau, hắn thì có bạo lực nghiêng về vấn đề, người nhà cũng xa lánh hắn, một mình hắn ngủ ở này. Người này, và vài cái nữ không minh bạch, ta tận mắt thấy rất nhiều nữ đi trong nhà hắn. Hơn 2 tháng trước, hắn đột nhiên mắc bệnh, đem một cái nữ đả thương. Nữ trốn ra được, chính hắn đầu cũng bị đụng bị thương. Ngay tại ra nghỉ ngơi hơn 2 tháng, hôm nay ta mới nhìn thấy hắn xe ra ngoài đây. Ực, Từ Khuyết cục xương ở cổ họng lăn lộn. Nói như vậy, Phương Đống Thiên đã tại ra đã hơn 2 tháng, nhưng là liền trong lúc này, tay hắn bên dưới nữ mới mất tích. Chẳng lẽ nói, thật có sát nhân cuồng? Không được, cú điện thoại kia có thể là thật. Từ Khuyết đi tới một bên, mở ra linh dị máy thu hình, trước lên Phương Đống Thiên xe. Hắn thật may đem linh dị máy thu hình đặt ở trên xe. Giờ phút này mở ra, linh dị máy thu hình ngay tại trong xe, chung quanh đen kịt một màu. Phương Đống Thiên nhân cũng không thấy. Ừ, thoạt nhìn là cái ngoại ô trong trấn nhỏ, bởi vì linh dị máy thu hình bị giam ở trong xe, cho nên chỉ có thể dùng yếu ớt ánh đèn nhìn chung quanh. Từ Khuyết muốn tìm được một ít vật tham chiếu, như vậy mới có thể thuận lợi đi qua. Rốt cuộc, Từ Khuyết chú ý tới ven đường lên đường bài Thắng Lợi Bắc Lộ, lúc này chặn một chiếc taxi. Bốn hơn 10 phút sau, Từ Khuyết rốt cuộc đã tới Phương Đống Thiên xe bên cạnh. Đập ra cửa sổ xe, đem linh dị máy thu hình thu cất. Lúc này chú ý tới xe chỗ ngồi còn để lại đến điện thoại di động của mình. Từ Khuyết mở ra xem, biểu hiện nửa giờ trước, Phương Đống Thiên nắm cái điện thoại di động này cùng cái số kia gọi điện thoại. Xem ra Phương Đống Thiên một mình đi qua, này nếu như mẹ nó bị lộng chết, nhiệm vụ liền kết thúc, nên làm gì bây giờ? Làm sao tìm được Phương Đống Thiên? Đột nhiên, Từ Khuyết nhớ lại đến, Phương Đống Thiên là trông xe chở truy tung khí. Mặc dù lúc ấy trông xe chở truy tung khí là Phương Đống Thiên ảo tưởng, lúc ấy không có mở khải, nhưng là cho phép từ một cái góc độ khác nói rõ, là tồn tại xe tải truy tung khí. Mở ra dẫn đường kiện, quả nhiên, Từ Khuyết chú ý tới USB phím chức năng mở ra sau đó, lập tức xuất hiện dẫn đường truy lùng. Điều này nói rõ, hắn bị đánh ngất xỉu sau đó, Phương Đống Thiên kêu Tôn Quyên tới. Ừ, vị trí biểu hiện không phải là rất xa, một đi thẳng về phía trước là được rồi. Từ Khuyết thu cất điện thoại di động, chạy ra ngoài, cái trấn nhỏ này hiển nhiên sắp sách thiên. Rất nhiều nhà đều đã hư hại, đại môn rộng mở, hiển nhiên không người ở rồi. Đây cũng là cho Từ Khuyết dễ dàng tìm cơ hội, chỉ cần tìm được có thể nhà, liền lên đi hỏi. Trong đầu không ngừng nhớ lại Phương Đống Thiên ở chỗ này sau khi xuống xe hành động. Tôn Quyên đi vào trước, khả năng 5 phút, hoặc là thập phần chung sau. Phương Đống Thiên đi qua cứu người, Từ Khuyết bốn phía nhìn một chút, một cái u ám ngõ hẻm xuất hiện ở trong mắt. Bởi vì lâu dài không người đi đi lại lại, trong ngõ hẻm đều là cỏ dại. Ngồi xổm người xuống, Từ Khuyết chú ý tới, cỏ dại bị dẫm đạp ngã không ít, chắc có nhân vừa mới đi qua, hẳn chính là chỗ này. Từ Khuyết hô hấp trở nên dồn dập, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là cảm giác không khỏi hưng phấn. Hắn thích loại này tra tìm cuối cùng chân tướng cảm giác. Ngõ hẻm rất sâu, hắn tận lực không để cho mình phát ra tiếng vang, cường đại trong lòng Tư Chất để cho hắn vào lúc này suy tư rất nhiều. Điện thoại di động cũng trước tiên báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới, men theo trên đất cỏ dại vết tích, bước chân hắn tăng nhanh, chung quanh tĩnh lặng, điều này nói rõ, rất có thể Phương Đống Thiên cùng Tôn Quyên đã bị người đồng phục. Dù sao mặc dù Phương Đống Thiên cũng nguy hiểm, nhưng là lại là người bệnh tâm thần người mắc bệnh, hắn không làm được tổn thương nhân còn giữ an tĩnh như vậy thủ pháp. Rốt cuộc, hẻm nhỏ xuất hiện phân nhánh miệng, hai bên tựa hồ cũng có người đi qua, đang lúc Từ Khuyết không biết đi hướng nào thời điểm, hắn chú ý tới, có một tràng nhà cửa sổ có chút cổ quái, khác cửa sổ đều là thủy tinh, chỉ có nhà này, lầu 2 cùng lầu 1 đều bị cục gạch phong kín, vô duyên vô cớ, lại đem cửa sổ cũng phong kín, nói không thành vấn đề ta đều không tin. Từ Khuyết đi tới, này chàng nhà môn thật chặt khóa, nhìn một chút trên đất tàn thuốc, từ còn thừa lại tia khói khô ráo trình độ đến xem. Hiển nhiên vừa mới vứt bỏ, hơn nữa nhãn hiệu cũng là Phương Đống Thiên hút thuốc nhãn hiệu. Ừ, chính là chỗ này, Từ Khuyết gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên sẽ không đần độn vọt vào, dù sao bây giờ Phương Đống Thiên cũng không một tiếng động. Chính mình đi vào vạn nhất không đánh lại há chẳng phải là tìm chết. Vì vậy cầm điện thoại di động lên chuẩn bị báo cảnh sát. Bất quá đang lúc này, môn đột nhiên mở ra, chỉ thấy một người vóc dáng gầy nhỏ, nhưng là gương mặt chàng trai tuấn tú nắm một cái biên chức đại đột nhiên mở cửa. Bốn mắt nhìn nhau, không khí phảng phất ngừng, nội tâm của Từ Khuyết bên trong MMP ba chữ thoáng qua, này mẹ nó cũng qua đúng dịp, lão tử vừa muốn báo cảnh sát cụ thể địa chỉ, rất có thể là liên hoàn sát thủ tội phạm lại mở cửa. Cùng lúc đó, mùi máu tanh, từ trong túi bện bay ra, bằng vào nhiều năm trinh thám kinh nghiệm, Từ Khuyết có thể kết luận, trong này là thi thể, là bị phân thây sau thi thể. Ai nha, thật là đúng dịp. Nơi này đi dạo cho ta đều phải hôn mê. Bằng hữu, người biết rõ làm sao đi ra ngoài không? Từ Khuyết giọng ôn hòa, nội tâm thực ra khẩn trương phải chết. Đi về phía trước, quẹo trái, liền thấy đại mã đường. Thanh niên nam tử mang một bộ mắt kính, nhìn hào hoa phong nhã. Không ánh mắt của quá phi thường lãnh đạm, như cùng ở tỉnh nhìn một người chết. Từ Khuyết sắp xếp một nụ cười, nhìn hắn một bên lui về phía sau, vừa nói tạ, hắn không dám quay đầu, bởi vì nếu là quay đầu, hắn không cách nào nắm giữ thanh niên nam tử này có thể hay không đột nhiên đuổi theo cho hắn tới. Một đao, đương nhiên cũng không thể chạy mau, hắn không muốn bị này người nam tử nhìn ra có cái gì không đúng địa phương. Nam tử đột nhiên cười. Ngươi khả năng còn tìm không tới, ta mang ngươi tới đi. Vừa nói buông xuống biên chức đại, đi tới, lúc này Từ Khuyết chú ý tới, người này trong tay có cây đao. Sau một khắc, Từ Khuyết nghiêng đầu mà chạy, nam tử ánh mắt lạnh lùng đi xuống, đuổi theo, hét, ngươi và vừa mới cái kia nam một nhóm đi, thật là thật lợi hại, lại tra tới nơi này. Chỉ tiếc phụ cận này đã không người ở rồi. Người chính là chết ở chỗ này cũng sẽ không có nhân phát hiện. Vì tiết kiệm khí lực, Từ Khuyết không lên tiếng. Quẹo một cái cua ngoặc, lại quẹo một khúc cong. Trốn vào một nhà hư hại bên trong căn phòng. Có ở đây không phát ra bất kỳ thanh âm gì dưới tình huống. Hắn núp ở sau cửa. Nhiệm vụ không có đề kỳ thất bại. Nói rõ Phương Đống Thiên còn sống, cảnh sát khả năng không kịp tới, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính mình. Lặng lẽ nhặt lên trên đất một khối cục gạch, lúc này, ánh trăng chiếu rượu hạ, một bóng người trải qua cửa phòng, đột nhiên ngừng lại, ta đã thấy ngươi, đi ra đi, ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút, tỉ như ta cho ngươi tiền, ngươi rời đi nơi này. Nam tử ung dung nói, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.